Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 105, Thiên Sư Đạo lừa đảo. Hôm nay cơn gió rất là ồn ào náo động. Đương nhiên, ngồi trong thư phòng đám người, tự nhiên là cảm giác không thấy. Nhằm sóc lão hồ ly kia, đang cùng Lâm Nam cái này con tiểu hồ ly đối thoại. Hai người chính thảo luận liên quan tới kết minh về sau chỗ tốt, nghe tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, chính đang uống nước trà, ăn bánh ngọt thải đồng, Quách Nghiêu, Quách Ngọc ba người, lại cảm thấy ngoại giới nhiệt độ đang nhanh chóng giảm lấy, hai người đều đang lộ ra được bản thân phương này cường đại. Bách Nham đế quốc liệt kê đi ra thực lực là tu sĩ đông đảo, cổ lão văn hiến, không xuất bản nữa công pháp, phong phú tài nguyên, mà Lâm Nam biểu thị, những vật này ca ca không thiếu, ca ca trừ bỏ thời gian bên ngoài, cái gì cũng không thiếu, tu sĩ đông đảo, người lại nhiều có thể có ta một cái thanh vực nhân khẩu đến nhiều. Cổ lão văn hiến, một đống ghi lại các ngươi Bách Nham đế quốc công tích vĩ đại sách nát, cũng không cảm thấy ngại lấy ra, không xuất bản nữa công pháp, đo thân mà làm, thậm chí còn có thể theo thể nội linh căn biến hóa mà biến hóa truyền công phòng, ngươi có sợ hay không? Phong phú tài nguyên ở ta Vô Tận môn lệnh bài điểm cống hiến trước mặt, tất cả tài nguyên đều là cặn bã, cho nên song phương nói chuyện với nhau gần nửa canh giờ đều không có đạt được cái kết quả gì, ngược lại là Nham Sóc sắc mặt cũng bắt đầu dần dần biến thành đen. Như vậy không tốt làm a, nếu quả thật dựa theo Lâm Nam nói tới, bọn họ Bách Nham đế quốc hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế. Nham Sóc có một chút không có nói rõ, bọn họ Bách Nham đế quốc độ kiếp kỳ tu sĩ tổng cộng có 13 người, trừ ra hắn cái này trên mặt nổi hoàng đế bên ngoài, còn có 12 người, liền sinh hoạt tại Bách Nham đế quốc các ngõ ngách. Dù sao, duy trì tiểu thế giới này là từ 10 cái cửu tinh đại trận tạo thành siêu cấp trận pháp. Nham Sóc tổ tiên đem hắn mệnh danh là thập tinh đại trận, 10 cái trận pháp lẫn nhau liên quan, thường cách một đoạn thời gian liền cần độ kiếp kỳ tu sĩ tự mình duy trì trận pháp vận hành. Nếu không, bọn họ tiểu thế giới này đoán chừng cũng sẽ đứng trước cùng Huyền Cường đế quốc một dạng cục diện. Chỉ bất quá, Ngũ Linh đại lục ba đại đế quốc cũng là bởi vì chiến tranh mà dẫn đến đại lục phá toái. Cho nên khi tiến vào tiểu thế giới về sau, ba đại đế quốc liền lại cũng không có liên lạc qua. Cho tới bây giờ, Nham Sóc đều cho rằng bọn họ rời đi tiểu thế giới đối thủ chủ yếu vẫn là mặt khác hai cái đế quốc mới đúng. Dù sao phá toái địa phương người cách bọn họ là ở quá mức xa xôi, mà Nham Sóc sở dĩ phía trước đến nói chuyện với nhau thời điểm liền không có hảo ý, tự nhiên là bởi vì hắn trước cùng Thiên Sư Đạo người tiếp xúc qua. Đám kia tu vi chỉ có phân thần kỳ tiểu quỷ, tùy tiện hồ lộng mấy lần, lại phơi bày một ít thực lực, liền đã nói tất cả. Căn cứ Nham Sóc tình báo, phá toái địa phương phân làm ba khối, theo thứ tự là Linh, Thanh, Phàm ba vực, mà cái này ba cái địa phương độ kiếp kỳ tu sĩ cộng lại cũng liền 8 người. Ha ha ha ha, Nham Sóc lúc ấy cũng nhanh cười té đái, chỉ là 8 người làm sao cùng mình cường đại Bách Nham đế quốc tranh đấu. Bản thân chỉ cần hơi phơi bày một ít đế quốc thực lực, những người này còn không phải ngoan ngoãn trở thành bọn họ Bách Nham đế quốc phụ thuộc. Nham Sóc cho tới bây giờ đều còn cũng không nói đến bản thân Bách Nham đế quốc chân thực chiến lực cao bao nhiêu. Ở hắn cho rằng bản thân chỉ cần hiển lộ đế quốc 5 thành nội tình, đều có thể đem những cái này người dọa đến vãi đái vãi cước. Thế nhưng là bản thân ngồi đối diện người này, tựa hồ không đơn giản a. Vô Tận môn tu sĩ đông đảo, bao quát phân tông ở bên trong, nhân số vượt qua 50 ước. Hơn nữa có đặc biệt tin tức truyền lại kỹ thuật, có thể trong nháy mắt đem mệnh lệnh truyền lại cho tất cả mọi người. Vô Tẫn Môn không có cổ lão văn hiến, nhưng là có được lâm tiên giới lớn nhất mạng lưới tình báo. Có thể tùy thời biết rõ thế lực khắp nơi động tĩnh. Nếu như nguyện ý, liền con cái nhà ai có phải hay không sát vách lão vương đều có thể cho ngươi điều tra ra. Vô Tẫn Môn không có không xuất bản nữa công pháp, nhưng là mỗi cá nhân tu luyện công pháp đều là căn cứ thể chất đo thân mà làm. Thậm chí ở linh căn xuất hiện biến hóa thời điểm, có thể một lần nữa sửa chữa công pháp, còn không cần tán công trùng tu. Vô Tẫn Môn phong phú tài nguyên, mỗi cái đệ tử chỉ cần vì tông môn làm ra cống hiến, liền có thể hối đoái hắn muốn đổi tất cả tài nguyên. Cái này còn tỉ thí thế nào? Vừa mới đám người kia là lừa đảo a? Nhằm sóc hiện ở trong đầu đột nhiên có chút hỗn loạn. Cái này cùng tình báo của mình không giống nhau a? Cái này Vô Tẫn Môn là lâm tiên giới nhân vật dẫn đầu đây a? Thế nhưng là thiên sư đạo đám người kia là nói như thế nào? Phàm vực là cả lâm tiên giới tu luyện hoàn cảnh kém cỏi nhất, tài nguyên tu luyện ít nhất, thực lực tổng hợp thấp nhất địa phương a. Trước mắt cái này động hư đỉnh phong Lâm Nam, nghe nói hắn chỉ là Vô Tẫn Môn đại đệ tử mà thôi. Một cái đại đệ tử liền động hư đỉnh phong, phía trên kia trưởng lão đâu? Tông chủ đây, thái thượng trưởng lão đây. Hừ, quả nhiên, nhân loại loại vật này chính là yêu lục đục với nhau. Cái kia thiên sư đạo đoán chừng thực lực cũng không tốt lắm, mới có thể đặc biệt chửi bới người khác đến hiển lộ rõ ràng bản thân cường đại. Cái gì cửu tinh thế lực? Cửu tinh thế lực là hạng chót a, nhất tinh mới là mạnh nhất a. Nhằm sóc suy nghĩ chuyển nhanh chóng, Lâm Nam cũng biết xem đến, trên đầu của hắn đoàn kia hắc khí lúc ẩn lúc hiện. Có thể khẳng định là, hiện tại đoàn hắc khí này không phải hướng chính mình tới. Như vậy vấn đề đến, vì sao con hàng này mới ra trận thời điểm, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh cái không ngừng đây, là cho rằng ăn chắc mình sao? Nhìn hắn vừa mới khoe khoang bản thân quốc lực đến xem, chắc là như vậy. Thế nhưng là bản thân tỏ vẻ khinh thường, hơn nữa phản bác mấy điểm về sau, con hàng này tâm tình tiêu cực, tựa hồ rời đi a. Như vậy có thể khẳng định, thiên sư đạo đệ tử, Lâm Nam lần nữa cười, lần này nụ cười, xem xét chính là xuất phát từ nội tâm, thấu người tim gan cái chủng loại kia. Nhằm sóc cũng cười, không biết có cơ hội hay không. Đi Vô Tẫn Môn nhìn xem, ta cảm thấy tự mình khảo sát qua về sau, rồi quyết định kết minh sự tình tương đối tốt. Đó là đương nhiên, cũng mời bệ hạ trước hết để cho chúng ta nhiều hiểu rõ một chút Bách Nham đế quốc tình huống. Thải Đồng ba người liếc nhau, tập thể ở trong lòng trợn trắng mắt. Quả nhiên a, loại chuyện này, chỉ có đại sư huynh lành nghề, nếu là để cho bọn họ tới nói, hoàn toàn không biết nên làm sao xuất thủ. Trái lại nghe được hai người bọn họ một trận hạ cơ bát suy về sau, giống như liền chuẩn bị kết minh a. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Biết rõ Nhằm Sóc đứng dậy, tự mình mang theo các nàng ra cửa. Trong hoàng cung thăm viếng thời điểm, Thải Đồng các nàng đều không nghĩ thông suốt, lúc nào liền nói lũng. Các ngươi hoàn toàn không có nói đồng minh sự tình a. Bây giờ liền bắt đầu nhìn sân bãi. Phía trước, Nhằm Sóc nghiêm túc giới thiệu Bách Nham đế quốc tình huống. Quốc dân bao nhiêu, thuế má bao nhiêu, tu sĩ bao nhiêu, thậm chí ngay cả 13 người độ kiếp kỳ tu sĩ đều rời ra ngoài. Thế nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Nam tựa hồ đối cái này, thờ ơ. Hàng năm thu thuế chỉ có ngần ấy sao? Còn không bằng ta Vô Tẫn Môn một cái mạch khoáng đây. Loại hoàn cảnh này, đã có thể toàn dân tu tiên a, lại còn có bình dân, 13 cái, số lượng còn không hề ít. Bất quá cũng không nhiều. Nhìn xem người trước mắt này, nếu như Vô Tận Môn thực giống như thiên sư đạo hình dung như vậy nhỏ yếu, làm sao có thể đối bọn hắn bây giờ nói chuyện thờ ơ? Thậm chí còn có thể thẳng thắn nói. Nhằm sóc trong lòng lạnh rên một tiếng. Thiên sư đạo lừa đảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục